nước mắt sẽ ngừng rơi. Chương 17, góc truyện audio.com. E hèm tiếng loa trường phát lên, chủ nhân giọng nói ấy chính là hiệu trưởng trường Trịnh Kim Như. Các em đã biết 3 ngày nữa là tới Halloween, trường ta năm nay sẽ tổ chức vũ hội và hội chợ kèm theo một số trò chơi khác, giờ thầy sẽ thông qua hội học sinh rồi sẽ thông báo cho các em. Lễ hội năm nay bắt buộc các em phải đến, ai không tham dự xin mời tự động mang hồ sơ của mình ra khỏi trường. Thầy gằn giọng như đe dọa, học sinh bắt đầu xôn xao, duy chỉ có nhóm tụi nó vẫn điềm nhiên thưởng thức bữa sáng trong căn. Tin, giờ xin mời ba em Trịnh Nhật Duy, Võ Nguyễn Hân và em Vũ Thảo Nhi lên gặp thầy để trao đổi, thầy cho ba em 5 bộ để có mặt. Giọng thầy lạnh băng như da lạnh làm học sinh lạnh cả người. Nghe thấy tên mình được nhắc nó mới bừng tỉnh, lại định bày trò gì đây? Nó thầm nghĩ, cảm nhận có người đập lên vai nó, theo phản xạ tự nhiên nó cầm cánh tay đó khuỷu tay thúc vào sườn người đó. Có cần mạnh tay vậy không, mình chỉ muốn cùng bạn lên gặp thầy thôi mà. Nghe thấy giọng quen quen nó quay lại không thấy ai. Ở dưới này, lại giọng nói đó vang lên, nhìn xuống đất đã thấy Hân nằm sóng xoài trên đất, nó hơi mạnh tay thật. Đứng dậy định nằm ăn vạ ai. Đã quá quen với dáng vẻ lạnh như băng của nó, nhưng khi thấy nó nói chuyện với mình Hân cũng cảm thấy vui, nằm cười ngớ ngẩn như ăn phải nấm cười. Nó mặc kệ, bỏ mặc cậu nằm đó đi trước, cười mắc mẻ một mình. Yan đã đứng cạnh Hân lúc nào nhìn cậu nghi hoặc. Cười gì vậy, không lên phòng hiệu trưởng sao? Mình quên mất, cảm ơn Yan. Hân mặt thộn ra ái ngại nhìn Yan chạy vụt đi, không quên nhìn Yan để lại nụ cười như tỏa nắng. Ấm áp, là những gì Yan cảm nhận được. Cùng lúc đó Khánh ôm chặt trái tim mình, nhìn thấy Yan vui vẻ bên Hân, tim Khánh lại nhói đau. Cười nhạt, cậu ta thì có gì tài giỏi chứ? Khánh thầm nghĩ rồi lẳng lặng đi lên tầng thượng. Phòng hiệu trưởng, thầy hiệu trưởng đưa cho mỗi đứa một tờ giấy thao thao bất tuyệt về ý tưởng mà ông đã đặt ra cho mùa Halloween năm nay. Halloween sẽ tổ chức 2 ngày, một đêm là vũ hội còn một đêm là tổ chức trò chơi sẽ do thầy cô trong trường thực hiện, còn vũ hội thầy giao lại cho các em. Còn nữa, sẽ tổ chức cuộc thi bình chọn 6 Angel tiêu biểu cho trường gồm 3 nam 3 nữ, và chọn ra một công chúa và một hoàng tử băng cho mùa đông năm nay, ông Thịnh vừa nói vừa hài lòng với những gì mình sẽ làm. Không thấy ba người trả lời, ông nhíu mày, mong các em không làm thầy thất vọng, các em có thể về lớp. Vậy xin phép chúng tôi đi. Hắn thẳng thừng đáp, chúng em làm được, chào thầy. Hân lên tiếng, mình cho bạn một món quà. Hân nhếch môi nhìn nó, hành động này đã lọt vô tầm mắt hắn, nó vẫn im lặng. Ra ngoài dán giấy thông báo, cả trường nhốn nháo cả lên mong chóng đến Halloween, đúng hơn là mong chóng được tham dự cuộc thi Angel. Đồ con heo, cô có tham dự cuộc thi không? Khánh huýt nhẹ vai Yan hỏi. Không, mệt lắm mà anh hỏi làm gì? Yan nhấn đầu sát mặt cậu, Khánh đỏ mặt dịch đầu ra xa lắc đầu. Không có gì, Yan nhìn Khánh khó hiểu, gì yêu quái á nhầm, yêu quý của anh, em thì sao? Quân mắt chớp chớp nhìn nó năn nỉ, anh biết tính em mà, nó lạnh nhạt trả lời. Quân ỉu xìu ngán ngẩm, các anh tham gia, Yan lên tiếng, có thể, hắn nãy giờ im lặng cũng lên tiếng, nó nhìn hắn rồi quay đi, về nhà anh hai quậy thôi, nó hào hứng đề nghị, cả đám vui vẻ gật đầu. Hả, đi ăn sao? Giọng ngáy ngủ từ đầu phát ra, cả bọn quay lại thấy khuôn mặt ngờ nghệch của Ki, thì ra nãy giờ tên này ngủ nghe thấy ăn tỉnh rủi. Góc truyện audio.com. Nó liếc xéo Ki, cậu gãi đầu cười trừ. Không phải sao, ăn cái đầu cậu, ý tụi nó hét thẳng vào mặt Ki rồi bật cười với biểu cảm phong phú trên mặt Ki, vui vẻ kéo nhau về nhà Quân. Trên đường đi nó kéo Yan về nhà, nó có chút việc, nó chìa ra tờ giấy một con nhỏ cùng khối đưa nó. Có gan thì tham dự Angel, ai thua lập tức rời khỏi trường. From, Linh Chi, To, Thảo Nhi, Tuyết Mai. Mày tính sao? Yan nhìn nó, đành phải tham gia thôi. Nó khó chịu, tao không nghĩ chuyện này chỉ đơn giản là một cuộc thi. Yan nói, tao cũng vậy, nó thở dài, nạn này khó tránh, đừng nói cho mấy người kia biết. Nó nhắc nhở, Yan gật đầu đồng ý, cách chương.